Hẹn gặp lại. Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 24 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Lệnh Hồ Xung vẫn nằm trên giường, nghe sáu lão ngốc nghếch, miệng không ngớt cãi cọ, tranh luận vớ vẩn, tay tiếp tục truyền công lực phi thường vào các huyệt đạo của chàng. Mỗi lão trị thương mỗi cách, nên càng lúc Lệnh Hồ Xung càng đau đớn mãnh liệt. Chàng hét lên hãy khiêng về núi Hoa Sơn để sư phụ cứu tính mạng cho chàng, nếu không chàng sẽ tự vận nội lực cho đứt hết kinh mạch chết luôn. Bọn họ sợ quá, hè nhau khiêng Lệnh Hồ Xung gấp rút đi lên núi Hoa Sơn. Do hiểu lầm, nhạc phu nhân đâm Đào Thực Tiên một kiếm vào giữa ngực. Đào Chi Tiên đánh trả một chưởng vào vai bà ta rồi ôm Thực Tiên chạy đi. Bốn lão kia nhảy sổ vào, nắm chặt lấy hai tay, hai chân của nhạc phu nhân, nhấc bổng lên, toàn xé xác. May sao lúc đó, Lệnh Hồ Xung chợt tỉnh, lên tiếng cản lại. Cả bọn liền bỏ nhạc phu nhân xuống, đuổi theo Đào Chi Tiên và Đào Thực Tiên. Vợ chồng nhạc Bất Quần kinh hồn quá mức, sợ Đào Thực Tiên mà chết đi thì năm lão kia sẽ quay lại trả thù. Nhạc Bất Quần bèn tập họp đệ tử lại tuyên bố, bọn Phương Bất Bình với sự hậu thuẫn của các phái trong Ngũ Nhạc Kiếm phái đến Hoa Sơn gây khó dễ, cho nên tất cả mọi người phải thu xếp lên đường ngay để đến Tung Sơn nói chuyện với Tả Minh Chủ. Vợ chồng nhạc lão thấy Lệnh Hồ Xung chỉ còn thở thoi thóp, sai Lục Đại Hữu đem chàng ra tiểu xá phía sau núi và ở lại chăm sóc. Lục Đại Hữu đứng ở cửa tiễn sư phụ, sư nương và sư huynh sư đệ xuống núi, rồi y buồn rầu trở về tiểu xá nơi Lệnh Hồ Xung nằm. Đỉnh núi Hoa Sơn rộng lớn, bây giờ chỉ còn lại đại sư ca đang mê man và một mình hắn đơn độc. Trước mắt đêm dần buông xuống, bất giác hắn thấy kinh hãi vô cùng. Lục Đại Hữu xuống bếp nấu một nồi cháo, múc một bát, rồi đỡ Lệnh Hồ Xung dậy, đút cho hắn được hai muỗng. Đến muỗng thứ ba thì Lệnh Hồ Xung nôn ra hết. Cháo trắng biến thành màu đỏ do máu từ trong miệng nôn ra. Lục Đại Hữu rất hoảng sợ, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy màn đêm mịt mùng. Hắn thẫn thờ như người mất hồn, không biết ngồi như vậy bao lâu. Bỗng nhiên hắn nghe từ xa có tiếng cú mèo vọng lại. Hắn ngẫm nghĩ, cú mèo kêu ban đêm là đang đếm lông mi của người bệnh. Nếu chúng đếm xong số lông mi thì người bệnh sẽ chết. Hắn liền lấy ngón tay quẹt chút nước miếng bôi lên hai mí mắt của Lệnh Hồ Xung để cú mèo khó đếm rõ được. Bỗng nghe trên đường lên núi có tiếng bước chân nhẹ nhẹ vọng lại. Lục Đại Hữu vội thổi tắt đèn, rút trường kiếm, đứng thủ ở đầu giường Lệnh Hồ Xung. Tiếng chân bước dần dần đến gần, lại đi thẳng về phía tiểu xá. Lục Đại Hữu sợ đến nỗi trái tim dường như muốn nhảy giọt ra ngoài. Hắn thầm nghĩ, địch nhân biết đại sư ca đang ở đây dưỡng thương thì thật là tai hại. Ta phải làm sao để có thể bảo vệ chu toàn cho đại sư ca được? Bỗng hắn nghe tiếng một cô gái gọi khẽ, Lục Hầu Nhi, Lục sư ca có ở đó không? Đó chính là giọng của Nhạc Linh Sang. Lục Đại Hữu vui mừng đáp, tiểu sư muội phải không? Ta đang ở trong này nè. Lục Đại Hữu vội đốt đèn lên. Hắn mừng quá, đưa luôn bàn tay vào đèn dầu, làm dầu văng ra tung tóe. Nhạc Linh Sang đẩy cửa vào hỏi, đại sư ca thế nào rồi? Lục Đại Hữu đáp, lại thổ huyết rất nhiều. Nhạc Linh Sang đi đến bên giường, đưa tay sờ lên trán Lệnh Hồ Xung, thấy trán nóng như lửa. Cô châu mày hỏi, tại sao lại thổ huyết vậy? Lệnh Hồ Xung đột nhiên lên tiếng, tiểu sư muội đó hả? Nhạc Linh Sang nói, Dạ phải. Đại sư ca cảm thấy thế nào rồi? Lệnh Hồ Xung nói. Cũng không sao. Nhạc Linh Sang lấy từ trong người ra một cái bọc vải, cô nói khẽ. Đại sư ca, đây là Tử Hà bí cấp. Gia gia nói. Lệnh Hồ Xung ngắt lời hỏi. Tử Hà bí cấp ư? Nhạc Linh Sang nói. Đúng rồi, gia gia nói trong người đại sư ca đang bị nội lực của các cao thủ bàn môn hoành hành, phải lấy nội công tâm pháp chí cao vô thượng của bổn môn mới quá giải được. Lục Hầu Nhi, lục sư ca sẽ đọc từng chữ cho đại ca nghe đi. Nhưng mà lục sư ca không được phép luyện, nếu không gia gia mà biết được thì lục sư ca tự biết hậu quả thế nào rồi đó. Lục đại hữu vui mừng vội nói. Ta là cái thái gì mà dám lén luyện nội công tâm pháp chí cao vô thượng của bốn môn chứ? Tiểu sư muội cứ yên tâm đi, ân sư vì muốn cứu mạng đại sư ca mà phá lệ truyền thủ bí cấp, tính mạng đại sư ca có thể được cứu rồi. Nhạc Linh Sang nói khẽ. Chuyện này lục sư ca không được nói với bất cứ ai nha. Bộ bí cấp này là do tiểu muội lấy cắp ở dưới gối của gia gia đó. Lục đại hữu kinh hãi hỏi. Hả? Tiểu sư muội ăn cắp nội công bí cấp của sư phụ ư? Sư phụ lão nhân già mà phát hiện ra thì làm sao? Nhạc Linh Sang nói. Cái gì mà phải làm sao chứ? Chẳng lẽ gia gia giết tiểu muội à? Nhiều lắm là chửi tiểu muội vài trận thôi, đánh tiểu muội một trận. Giả tỷ chuyện này mà cứu được đại sư ca thì gia gia má má nhất định vui mừng rồi, không thể kết tội sư muội quá nặng được. Lục đại hữu nói. Phải rồi, trước mắt cứu tính mạng đại sư ca là cần thiết nhất đó. Lệnh Hồ Xung bỗng nói. Tiểu sư muội đem về đi, trả lại cho sư phụ đi. Nhạc Đinh Sàng ngạc nhiên hỏi. Tại sao vậy? Tiểu muội đã liều lĩnh đánh cắp được bí cấp này, trong đêm tối vượt mấy chục dặm đường núi về đây, tại sao sư ca lại từ chối? Đây không phải là lén học công phu mà nhằm mục đích cứu tính mạng của đại sư ca mà. Lục đại hữu cũng nói. Đúng vậy đại sư ca à, đại sư ca cũng không cần phải luyện hết, chỉ cần luyện đủ để hóa giải tà khí của lục quái rồi đem bí cấp trả lại cho sư phụ, lúc đó chắc sư phụ cũng sẽ đem bí cấp này truyền lại cho đại sư ca. Đại sư ca là đại đệ tử của trưởng môn, bộ Tử Hà bí cấp này á không truyền cho đại sư ca thì truyền cho ai? Chẳng qua không truyền sớm thì truyền muộn, chứ có gì đâu mà lo lắng. Lệnh Hồ Xung nói. Ta thà chết chứ không làm trái sư mệnh. Sư phụ đã nói rồi, ta không thể luyện Tử Hà thần công này. Tiểu sư muội à, tiểu sư muội. Lệnh Hồ Xung gọi được hai tiếng rồi không thở lại được nữa, lại ngất đi. Nhạc Linh Sang sờ lên mũi Lệnh Hồ Xung, thấy hơi thở vẫn còn nhưng rất yếu ớt. Cô thở dài nói với Lục Đại Hữu. Hơi, tiểu muội phải quay về đây. Nếu trời sáng mà chưa về đến miếu thì gia gia má má lo lắng lắm. Lục sư ca cố gắng khuyên đại sư ca nha, dù thế nào đi nữa cũng phải nghe lời tiểu muội mà luyện bộ Tử Hà bí cấp này. Đừng có phụ lòng của tiểu muội. Cô nói đến đây thẹn đỏ mặt rồi lại nói tiếp. Suốt đêm tiểu muội đã buôn ba vất vả. Lục đại hữu nói. Ta nhất định sẽ khuyên đại sư ca. Tiểu sư muội à, bây giờ sư phụ và các sư huynh đệ đang ở đâu vậy? Nhạc Linh Sang nói. Tối nay mọi người nghỉ ở miếu Bạch Mã. Lục đại hữu nói. Miếu Bạch Mã cách đây khoảng 30 dặm đường núi. Tiểu sư muội bôn ba đi về hết 60 dặm đường đêm, đại sư ca sẽ không bao giờ quên tấm lòng của tiểu sư muội đâu. Đôi mắt Nhạc Linh Sang đỏ hoe, cô nghẹn ngào nói. Tiểu muội chỉ mong sao đại sư ca có thể hồi phục thì đã thỏa nguyện rồi. Chuyện này đại sư ca có nhớ hay không đâu có gì quan trọng đâu. Cô nói xong hai tay cầm Tử Hà bí cấp để ở đầu giường Lệnh Hồ Xung, nhìn Lệnh Hồ Xung một chút rồi ra đi. Trải qua hơn một canh giờ, Lệnh Hồ Xung mới tỉnh lại, mắt chưa mở ra thì đã gọi. Tiểu sư muội. Lục đại hữu nói. Tiểu sư muội đi rồi. Lệnh Hồ Xung hỏi lớn. Đi rồi ư? Đột nhiên Lệnh Hồ Xung ngồi bật dậy, nắm ngực Lục Đại Hữu. Lục Đại Hữu sợ hãi giật thót người, nói: Dạ, tiểu sư muội xuống núi rồi. Tiểu sư muội nói phải về trước lúc trời sáng, vì sợ sư phụ và sư nương lo lắng. Đại sư ca nằm xuống nghỉ đi. Lệnh Hồ Xung dường như không nghe lời của Lục Đại Hữu nói. Hắn nói: Tiểu sư muội đi rồi. Tiểu sư muội đi cùng Lâm sư đệ rồi ư? Lục Đại Hữu đáp: Tiểu sư muội đang ở cùng sư phụ và sư nương. Cặp mắt Lệnh Hồ Xung trừng lên, mặt nhăn nhíu lại. Lục Đại Hữu nói khẽ: Đại sư ca à, tiểu sư muội rất lo lắng cho đại sư ca đó. Nửa đêm canh ba từ miếu Bạch Mã chạy về núi. Tiểu sư muội là một tiểu cô nương mà phải suốt đêm bôn ba 60 dặm đường cả đi lẫn về. Tình nghĩa này đối với đại sư ca thật là tha thiết đó. Lúc tiểu sư muội sắp đi còn dặn đi dặn lại, muốn đại sư ca thế nào cũng phải luyện bộ bí cấp này. Mong đại sư ca đừng có phụ lòng tiểu sư muội, thiết tha với đại sư ca đó. Lệnh Hồ Xung nói: Tiểu sư muội nói như vậy ư? Lục Đại Hữu nói: Dạ đúng vậy, chẳng lẽ tiểu đệ còn dám nói dối với đại sư ca nữa hay sao? Lệnh Hồ Xung không còn chút khí lực nào nữa, bật ngã ra sau. Binh một tiếng, đầu đập mạnh vào thành giường mà không biết đau. Lục Đại Hữu sợ hãi giật nảy người, nói: Đại sư ca, để tiểu đệ đọc cho đại sư ca nghe nha. Lục Đại Hữu cầm bộ Tử Hà Bí Cấp lên, mở chương đầu tiên ra đọc: Võ công trong thiên hạ lấy việc luyện khí làm chính, chí khí mãnh liệt là vốn trời cho, chỉ người bình thường mới không thích nuôi dưỡng nó, mà ngược lại còn dùng tính đại khí. Cái quả của người luyện gió là ở tính tàn bạo, tính kiêu ngạo, tính xa hoa, tính dâm đảng. Tàn bạo thì thần nhiễu khí loạn, kiêu ngạo thì xa rời thực tế, xa hoa thì mất đi lòng nhân, dâm đảng thì lòng dạ lang thú. Bốn điều này đều là đao búa chém vào tính khí con người. Lệnh Hồ Xung nói: Ngươi đọc cái gì vậy? Lục Đại Hữu đáp: Dạ, đây là chương thứ nhất của Tử Hà Bí Cấp, phía dưới viết là. Lục Đại Hữu lại tiếp tục đọc: Phá bỏ bốn tính này mà trở lại ôn hòa, chế ngự cái tàn bạo, xa hoa mà nuôi dưỡng chính khí, đánh trống nhà trời, uống nước giếng ngọc, thơ thẩn ao hoa, gõ vào xà vàng, cứ thế mà hành động sẽ có được chút thành công. Lệnh Hồ Xung tức giận nói: Đây là bí cấp bất truyền của bổn phái, mà ngươi đem ra đọc như vậy là đại phạm, mau cất ngay đi. Lục Đại Hữu nói: Đại sư ca, bậc đại trượng phu ngộ biến phải biết tùng quyền, câu nệ tiểu tiết làm chi? Trước mắt á, việc cứu tính mạng là quan trọng nhất. Tiểu đệ đọc tiếp cho đại sư ca nghe đây. Lục Đại Hữu đọc phần tiếp theo, giảng giải rõ tình tiết phương pháp luyện khí công thượng thừa. Nào là đánh trống trời, uống nước giếng ngọc, nào là thơ thẩn xa hoa, gõ vào xà vàng ra làm sao. Lệnh Hồ Xung lớn tiếng quát: Cầm đi! Lục Đại Hữu chân hững, ngẩng đầu lên nói: Đại sư ca, làm sao vậy? Có chỗ nào khó chịu ư? Lệnh Hồ Xung tức giận nói: Ta nghe ngươi đọc nội công bí cấp của sư phụ, toàn thân đều thấy khó chịu. Ngươi muốn hãm hại ta trở thành người, ngươi bất nghĩa có phải không? Lục Đại Hữu sửng sốt nói: Đâu có, làm sao bất trung bất nghĩa được chứ? Lệnh Hồ Xung nói: Bộ Tử Hà Bí Cấp này đã được sư phụ cầm lên ngọn núi Sám Hối muốn truyền cho ta, nhưng sư phụ phát hiện ra đường lối luyện công của ta không hợp, tư chất ta không bình thường, nên mới thay đổi ý định. Lệnh Hồ Xung nói đến đây thì hơi thở phì phò, rất mệt. Lục Đại Hữu nói: Lần này là vì cứu mạng chứ không phải là học lén võ công, vậy thì hoàn toàn khác lần trước. Lệnh Hồ Xung nói: Chúng ta là đệ tử, tính mạng của mình quan trọng hay ý chỉ của sư phụ quan trọng? Lục Đại Hữu đáp: Sư phụ sư nương đều mong đại ca thoát chết, đó là điều quan trọng nhất. Huống hồ tiểu sư muội bôn ba trong đêm tối, tình ý sâu nặng, mà đại ca lại nỡ phụ lòng tiểu sư muội hay sao? Lệnh Hồ Xung nghe lòng chua xót, nước mắt tuôn trào. Hắn nói: chính là vì cô ta, vì cô ta đem đến cho ta. Lệnh Hồ Xung này đương đương là một bậc trượng phu, há chịu để cho người ta thương hại. Lệnh Hồ Xung vừa nói câu này, bất giác toàn thân chấn động, thầm nghĩ: xưa nay Lệnh Hồ Xung không phải là người câu nệ, không biết quyền biến để cứu tính mạng mình, thì luyện chút ít nội công của sư môn cũng đâu có sao. Thì ra ta không chịu luyện Tử Hạc Công là vì giận hờn tiểu sư muội. Tận thâm tâm ta vẫn còn oán ghét tiểu sư muội và Lâm sư đệ vì cô ta đã lạnh nhạt với mình. Lệnh Hồ Xung, hỏi Lệnh Hồ Xung, sao người nhỏ nhoi ích kỷ đến như vậy? Nhưng Lệnh Hồ Xung lại nghĩ đến chuyện sáng mai Nhạc Linh Sang cùng với Lâm Bình Chi họp mặt, cùng sánh vai nhau đi trên con đường dài đến Tung Sơn. Không biết họ sẽ nói với nhau bao nhiêu lời, hát không biết bao nhiêu khúc sơn ca. Ngực Lệnh Hồ Xung đau nhói, nước mắt lại chảy dài trên má. Lục Đại Hữu nói: Đại sư ca sai rồi. Từ thuở nhỏ, tiểu sư muội đã cùng lớn lên bên cạnh đại sư ca. Hai người giống như sư huynh sư muội ruột thịt. Lệnh Hồ Xung nói lẩm bẩm: ta đâu muốn như sư huynh sư muội ruột thịt với tiểu sư muội, nhưng điều này thật khó nói ra. Lục Đại Hữu nói tiếp: tiểu đệ đọc tiếp đây, đại sư ca nghe từ từ, nhất thời nhớ không được thì tiểu đệ đọc qua nhiều lần. Võ công trong thiên hạ lấy việc luyện khí làm chính, chí khí mãnh liệt là vốn trời cho. Lệnh Hồ Xung hét lên: thôi, đừng đọc nữa. Lục Đại Hữu nói: dạ, đại sư ca, bữa nay tiểu đệ đành không thể vâng lời đại sư ca được. Tiểu đệ xin gánh hết tội lỗi phản bội sư mệnh về mình. Đại ca không nhìn một chữ trong Phò Tử Hà Bí Cấp này á, thì không có tội lỗi gì ráo. Đại ca nằm liệt giường, cái đó gọi là không tự chủ được mình. Đây là Lục Đại Hữu bức bách đại ca phải nghe để luyện công. Võ công trong thiên hạ lấy việc luyện khí làm chính, cái quả ở người luyện võ là tính tàn bạo, tính kiêu ngạo, tính xa hoa, tính dâm đảng. Hắn đọc một trang dài, Lệnh Hồ Xung dù không muốn nghe nhưng chữ nào chữ nấy cứ lọt vào tai. Lục Đại Hữu đọc từ đầu đến cuối một lượt, Lệnh Hồ Xung đã quyết không chịu luyện, nhưng lại nghĩ nghe đọc kiểu này gần như là coi trộm sách rồi. Giả tỷ thương tích hắn nặng nề mà chết thì cũng không ai biết hắn chịu luyện Tử Hà Công, cứ nghĩ là hắn luyện không thành mà cười cho sái quay hàm. Lục Đại Hữu muốn cứu mạng hắn mà hắn phụ lòng thì thật là bất nghĩa. Lệnh Hồ Xung rên lên đau đớn. Lục Đại Hữu kinh hãi hỏi: Đại sư ca thấy trong người ra sao? Lệnh Hồ Xung nói: người kê đầu ta lên cao một chút. Lục Đại Hữu dạ, rồi đưa hai tay nâng đầu đại sư ca lên. Lệnh Hồ Xung ngưng tụ chân khí, đột ngột phóng chỉ ra, trúng quyệt đảng trung trước ngực Lục Đại Hữu. Lệnh Hồ Xung tuy khí lực suy kiệt, nhưng phóng một chỉ thì trúng liền. Lục Đại Hữu không kêu lên được tiếng nào, người nhũn ra, nằm xuống cạnh lò sưởi. Lệnh Hồ Xung cười nhăn nhó: Lục sư đệ, tiểu huynh xin lỗi sư đệ. Lục sư đệ hãy nằm nghỉ, chỉ vài giờ là quyệt đạo tự giải khai. Chàng gượng dậy bước xuống khỏi giường, mắt không nhìn bộ Tử Hà Bí Cấp, cầm cây róng cửa làm gậy bước ra ngoài. Lệnh Hồ Xung chống gậy đi được hơn 10 trượng thì dừng lại thở một lúc, rồi gắng sức đi hơn nửa canh giờ, được hơn nửa dặm. Hắn cảm thấy hoa cả mắt, trời đất như đảo lộn, muốn té ngã. Bỗng nghe trong bụi cỏ ở phía trước có tiếng người rên. Lệnh Hồ Xung rung lên hỏi: ai đó? Người kia lớn tiếng nói: Lệnh Hồ huynh đó phải không? Điền Bá Quan đây. Ôi chao ơi, rõ ràng là hắn rất đau đớn. Lệnh Hồ Xung kinh hãi hỏi: Điền huynh, làm sao vậy? Điền Bác Quan nói: Điền mổ sắp chết rồi. Lệnh Hồ huynh, xin Lệnh Hồ huynh giúp cho một chuyện. Ôi chào, mau giết Điền mổ đi. Điền Bác Quan vừa rên đau nhưng giọng nói vẫn rất to. Lệnh Hồ Xung nói: Điền huynh bị thương hả? Hai đầu gối Lệnh Hồ Xung mềm nhũn ra, hắn té nhào xuống bên đường. Điền Bác Quan kinh hãi nói: Lệnh Hồ huynh cũng bị thương ư? Ôi chào ơi, ai hại huynh vậy? Lệnh Hồ Xung đáp: Chuyện dài lắm, Điền huynh bị ai đã thương vậy? Điền Bác Quan nói: Không biết. Lệnh Hồ Xung hỏi: Sao lại không biết? Điền Bác Quan đáp: Điền mổ đang đi trên đường, bỗng nhiên hai tay hai chân bị ai đó nắm chặt nhấc lên cao. Điền mổ không nhìn ra được, ai mà giỏi như vậy? Lệnh Hồ Xung cười nói: Thì ra là đào cốc lục tiên. Chào ơi, không phải Điền huynh là đồng bọn với họ hay sao? Điền Bác Quan hỏi: Cái gì là đồng bọn? Lệnh Hồ Xung đáp: Vì Điền huynh đến mời tiểu đệ đi gặp Nghi Lâm tiểu sư muội, bọn họ cũng đến mời tiểu đệ đi gặp cô ta. Lệnh Hồ Xung nói đến đây thì thở phì phì. Điền Bác Quan bò từ trong bụi cỏ ra, lắc đầu chửi: Tiền sư nó đâu phải là đồng bọn. Bọn chúng lên Hoa Sơn tìm một người, hỏi Điền mổ người này ở đâu. Điền mổ hỏi lại bọn chúng muốn tìm ai. Bọn chúng nói bọn chúng đã bắt được Điền mổ, nên bọn chúng có quyền hỏi Điền mổ, chứ Điền mổ không được hỏi bọn chúng. Nếu Điền mổ bắt được bọn chúng thì Điền mổ được quyền hỏi bọn chúng, chứ bọn chúng không được hỏi Điền mổ. Bọn chúng, ý cha ơi, bọn chúng nói nếu Điền mổ con ngon á bắt được bọn chúng lại á thì mới được hỏi bọn chúng. Lệnh Hồ Xung cười ha hả. Hắn cười được vài tiếng thì nghẹt thở, rồi cười không được nữa. Điền Bác Quan lại nói: Tâm thần Điền mổ bị nhấc bổng lên, mặt úp sấp xuống đất, dẫu có bản lĩnh bằng trời cũng không thể bắt chúng được. Tiên sư nói thật là quần lâu ca. Lệnh Hồ Xung hỏi: Sau đó thì sao? Điền Bác Quan nói: Điền mổ nói ta đâu có muốn hỏi các người, chính các người hỏi ta chứ, mau thả ta xuống. Một tên trong bọn chúng nói đã bắt được người rồi, nếu không xé người thành bốn mảnh ha, không tổn thương qua danh của sáu vị đại anh hùng bọn ta hay sao? Còn một tên khác thì nói sau khi xé hắn thành bốn mảnh thì hắn còn nói được nữa không? Điền Bác Quan chửi mấy tiếng nữa rồi thở hổn hển một lúc. Lệnh Hồ Xung nói: Sáu lão này miệng nói thiên hô bách sát, cãi vớ cãi vẫn, Điền huynh cũng không cần kể thêm nữa. Điền Bác Quan nói: Tiền sự nó, một tên nói người mà bị xé thành bốn mảnh thì đương nhiên không nói được. Sao huynh để chúng ta xé xác người ra thành bốn mảnh, không được 1.000 thì cũng đã 800 rồi. Sau khi bị xé xác có ai nghe nói cái gì đâu. Còn một tên khác thì nói sở dĩ sau khi người bị xé thành bốn mảnh mà không nói được là vì chúng ta không có hỏi hắn. Nếu có chuyện cần hỏi hắn thì chắc chắn cũng không dám không trả lời. Còn tên khác thì nói hắn đã bị xé thành bốn mảnh thì còn sợ cái gì nữa. Còn gì nữa mà dám thì không dám, chẳng lẽ hắn còn sợ chúng ta xé hắn thành tám mảnh ư? Tên trước nói xé thành tám mảnh, môn công phu này thật là khó luyện, trước đây chúng ta đã biết nhưng về sau đều quên hết rồi. Điền Bác Quan thuật lại từng đoạn rời rạc. Tuy hắn bị trọng thương nhưng lại có thể nhớ được rõ ràng những câu nói vớ vẩn của bọn đào cốc lục tiên. Lệnh Hồ Xung thở dài: Sao vị nhân huynh này thật hiếm có trên đời. Tiểu đệ cũng bị chúng làm cho ra nông nỗi này nè. Điền Bác Quan kinh hãi nói: Thì ra Lệnh Hồ Xung cũng bị thương dưới cái tay bọn chúng mực. Lệnh Hồ Xung thở dài nói: Đúng vậy. Điền Bác Quan lại nói: Thân người của Điền Mổ lơ lửng trên không, không giấu gì Lệnh Hồ huynh. Lúc đó Điền Mổ sợ quá, Điền Mổ lớn tiếng nói: Nếu xé ta thành bốn mảnh thì nhất định ta không có nói đâu, dù cho cái miệng có nói được, nhưng lòng ta tức giận thì cũng quyết không nói. Một tên nói sau khi xé người ra thành bốn mảnh, cái bụng ở một nơi, cái miệng ở một nơi khác, cái bụng nghĩ mà cái miệng nói làm sao có thể ăn khớp được với nhau. Điền Mộ bị chúng làm rối cả lên, liền nói to: có gì hỏi mau đi, ta không có nhịn được nữa, ta sẽ phóng độc khí ra bây giờ. Một tên hỏi: cái gì là phóng độc khí? Điền Mộ nói: ta mà phóng một phát trung tiện thì thui lắm, sau khi hít phải thì ba ngày ba đêm ăn cơm không được. Còn cơm của ba ngày trước cũng bị nôn ra hết, ta cảnh cáo để các người đừng trách ta tại sao không nói trước. Lệnh Hồ Xung cười nói: không chừng bọn chúng lại tin mấy câu này đó. Điền Bá Quan nói: bốn tên nắm Điền Mổ vừa nghe không hẹn mà cũng thét to lên, liền manh Điền Mổ xuống đất rồi nhảy tránh xa. Điền Mổ đứng phát dậy thì sao lão già cực kỳ cổ quái, lão nào cũng đưa tay bịt mũi, rõ ràng là chúng sợ Điền Mổ phóng khí độc. Lệnh Hồ Huynh nói sáu tên này á gọi cái gì là đào cốc lục tiên? Lệnh Hồ Xung đáp: đúng vậy. Trời ơi, đáng tiếc á là tiểu đệ không thông minh như Điền Huynh, lúc đó không biết dùng kế phóng trung tiện để chúng sợ mà rút lui. Kế này của Điền Huynh không thua gì kế không thành của Gia Cát Lượng năm xưa, đã khiến Từ Mã Ý sợ hãi mà rút lui. Điền Bá Quan cười hai tiếng khô khan, chửi hai câu tiên sư nó, rồi nói: Điền Mổ biết sao lão già chết tiệt này cũng không có vừa, nhưng vì để quên cây đào trên đỉnh núi sám hối của Lệnh Hồ Huynh nên lúc đó định bôi dầu dưới chân để chuồn nhanh. Không ngờ sao lão này tay bịt mũi mà sắp thành hàng ngang như một bức tường cản trước mặt Điền Mổ. Không lão nào dám đứng sau lưng Điền Mổ. Điền Mổ thấy không xông về phía trước được, lập tức quay người. Nào ngờ sao lão quái giống như là ma quỷ, không biết đã xoay người cách nào mà trong nháy mắt đã cản được trước mặt Điền Mổ. Điền Mổ liên tục xoay mấy lần cũng không tránh được, liên tục lùi từng bước, sau cùng đụng phải vách núi. Sao quái vật khoái chí vô cùng, cười lên ha hả rồi nói: hắn đang ở đâu, hắn ở chỗ nào? Điền Mổ hỏi: các người muốn tìm ai? Sao lão cũng nói: bọn ta bao vây được ngươi rồi, ngươi không còn đường trốn thoát nữa, phải trả lời bọn ta. Một lão nói: nếu ngươi bao vây được bọn ta, làm cho bọn ta không còn đường nào chạy trốn, thì lúc đó ngươi có quyền hỏi bọn ta, bọn ta phải ngoan ngoãn trả lời. Một lão khác nói: hắn chỉ có một mình, làm sao bao vây được sáu người bọn ta? Lão trước nói: giá tỷ hắn có bản lĩnh cao cường, lấy một mà thắng sáu thì sao? Một lão khác nói: vậy thì chỉ có thể gọi thắng bọn ta, chứ không phải là bao vây bọn ta. Người trước nói: nhưng nếu hắn dồn bọn ta vào trong một sân động, đứng giữa ở cửa động không cho bọn ta ra, vậy không phải là đã bao vây được bọn ta rồi sao? Một lão khác thì nói: vậy là nhốt lại chứ không phải là bao vây. Lão trước nói: nhưng nếu hắn giang hai tay ra ôm chặt bọn ta lại, há không phải là bao vây hay sao? Lão khác nói: một là người ở trên đời này không có ai có tay dài như vậy, hai là dù cho trên đời này thật sự có người như vậy thì ít nhất người trước mắt bọn ta không có tay dài như vậy, ba là dù cho hắn có ôm được sáu người bọn ta thì cũng chỉ gọi là ôm chứ đâu phải là bao vây. Vẻ mặt lão trước thì thộn ra, không còn cái giá gì được nữa, nhưng lại không chịu thua. Lão thộn mặt ra một lúc rồi bỗng nhiên cười to lên rồi nói: có rồi, nếu hắn phóng trung tiện khiến bọn ta không dám chạy trốn, hắn dùng khí độc đó bao vây chúng ta, chẳng lẽ không phải là bao vây hay sao? Bốn lão kia cùng vỗ tay cười nói: đúng rồi, tiểu tử này có cách bao vây được chúng ta. Điền Mổ liền nhanh trí co giò chạy ngay rồi nói: ta muốn bao vây các người đây. Điền Mổ nghĩ bọn chúng sợ Điền Mổ phóng khí nên không đuổi theo, nào ngờ sao lão quái vật này ra tay rất là nhanh, Điền Mổ chưa chạy được hai bước đã bị chúng bắt được. đặt Điền Mộ ngồi trên một tảng đá lớn, giữ chặt lại, khiến cho Điền Mộ có muốn phóng trung tiện cũng không thể lọt hơi thú ra ngoài được. Lệnh Hồ Xung cười ha hả, nhưng hắn cười được vài tiếng thì cảm thấy máu trong ngực chợt nhộn nhạo, không cười được nữa. Điền Bá Quang kể tiếp: sau khi sáu quái nhân này giữ chặt Điền Mộ rồi, một lão nói: đánh rắm có từ đâu? Lão khác nói: đánh rắm từ ruột mà ra, dĩ nhiên thuộc Dương Minh Đại Trường Kinh, điểm các quyệt Thương Dương, Hợp Cốc, Khúc Trì, Nghênh Hương. Lão vừa nói tay vừa điểm lên bốn quyệt đạo đó của Điền Mộ. Lão ra tay cực kỳ nhanh, nhân quyệt chuẩn xác. Trong đời Điền Mộ ít thấy có ai như vậy, thật khiến cho người ta phải phục lăng. Sau khi lão điểm xong quyệt đạo, sáu quái nhân đó đều thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, đều nói: hơi thúi này có muốn phóng cũng không ra được nữa. Lão điểm quyệt lại hỏi: nè, rốt cuộc người đó ở đâu? Nếu người không nói thì không bao giờ ta giải quyệt cho người đâu. Khiến cho người không đánh rắm được thì bụng sẽ phình trướng ra cho mà coi. Tiểu đệ nghĩ sao lão quái này võ công cao cường như vậy lại đến Hoa Sơn, tức không phải để đi tìm kiếm kẻ tầm thường. Lãnh Hồ huynh, vợ chồng tôn sư Nhạc tiên sinh không có ở trên núi, dù họ đã về núi tất nhiên ở trong chính khí đường, nên hễ kiếm là gặp ngay. Điền Mộ nghĩ đi nghĩ lại, người mà sáu lão quái này muốn tìm nhất định là thái sư thúc tổ Phong lão tiền bối của Lãnh Hồ huynh đó. Lãnh Hồ Xung giật mình vội hỏi: Điền huynh có tiết lộ không? Điền Bá Quang bực mình tức giận nói: Lãnh Hồ huynh xem Điền Mộ là hạng người gì? Điền Mộ đã hứa với Lãnh Hồ huynh quyết không tiết lộ hành tung của Phong lão tiền bối, chẳng lẽ Điền Mộ đường đường là một đấng nam nhi mà lời nói lại như chó ấy hay sao chứ? Lệnh Hồ Xung nói: phải phải, tiểu đệ lỡ lời, xin Điền huynh đừng có trách. Điền Bá Quang nói: nếu Lệnh Hồ huynh coi thường Điền Mộ thì tình nghĩa cắt đứt từ đây, từ nãy về sau đừng nhìn nhau là bằng hữu nữa. Lệnh Hồ Xung lặng yên nghĩ thầm: ngươi là tên Thái Hoa Dâm Tặc mà người trong võ lâm ai cũng khinh bỉ, sao ta lại muốn kết làm bằng hữu với người? Chỉ vì mấy lần người nương tay không giết ta, coi như ta nợ người mấy món ân tình. Trong bóng đêm, Điền Bá Quang không nhìn thấy mặt Lệnh Hồ Xung, cho rằng hắn đã đồng tình với mình nên nói tiếp: bọn lục quái cứ hỏi đi hỏi lại hoài à. Điền Mộ bực mình quát: ta biết chỗ ở của người này nhưng ta không có nói đâu. Dãy Hoa Sơn núi non trùng điệp, hang cốc không biết bao nhiêu mà kể. Nếu ta không nói, các người cả đời cũng không tìm ra được hắn. Sao lão quay tức giận hành hạ cho Điền Mộ đau đớn. Từ đó Điền Mộ để mặc họ muốn làm gì thì làm, không thèm để tâm tới nữa. Lãnh Hồ huynh, võ công của sáu lão quái này phô trương kỳ dị. Lãnh Hồ huynh mau đi bẩm báo với Phong lão tiền bối. Tuy tiền bối lão nhân già kiếm pháp cao thâm, nhưng cũng phải đề phòng chúng mới được. Điền Bá Quang nói câu sáu lão quái tức giận hành hạ cho Điền Mộ đau đớn một cách thản nhiên, nhưng Lệnh Hồ Xung hiểu được trong câu nói này hàm chứa không biết bao nhiêu khổ hình cay độc, biết bao sự đọa đày khó hình dung nổi. Đối với mình, sáu lão quái có lòng tốt muốn trị thương mà mình bây giờ ra nông nổi này, vậy thì chúng dùng thủ đoạn bức bách Điền Bá Quang có thể hiểu là tàn bạo hơn nhiều. Lòng hắn cảm thấy thương cảm Điền Bá Quang, bèn nói: Điền huynh ta chết chứ không chịu tiết lộ hành tung Phong thái sư thúc của tiểu đệ, thật là người biết giữ chữ tín hiếm có trong thiên hạ. Nhưng người mà Đào Cốc Lục Tiên muốn tìm là tiểu đệ chứ không phải là Phong thái sư thúc tổ của tiểu đệ đâu. Điền Bá Quang giật mình nói: hả? Muốn tìm Lệnh Hồ huynh ư? Bọn chúng tìm Lệnh Hồ huynh để làm gì? Lệnh Hồ Xung nói: bọn chúng cũng giống như Điền huynh, cũng nhận sự ủy thác của Nghi Lâm tiểu sư muội đến tìm tiểu sư đệ để đi gặp cô ta đó. Điền Bá Quang há hốc miệng không nói nên lời. Qua một lúc sau, Điền Bá Quang mới nói: nếu sớm biết người mà lục quái muốn tìm là Lệnh Hồ huynh thì Điền Mộ lập tức nói cho chúng biết ngay. Sao lão quái này mời được Lệnh Hồ huynh đi, Điền Mộ chỉ việc đi theo sau thì không đến nỗi bị kịch độc phát tác mà bỏ mạng ở Hoa Sơn này. Ôi, lãnh hồ huynh đã rơi vào tay sao lão quay, mà sao chúng không khiêng lãnh hồ huynh đi gặp tiểu sư thái chứ? Lệnh Hồ Xung thở dài nói, nói ra thì dài dòng văn tự lắm. Điền huynh nói là kịch độc phát tác, phải bỏ mạng ở Hoa Sơn hả? Điền Bác Quan nói, Điền mô đã sớm nói với lệnh hồ huynh rồi, Điền mô bị người ta điểm vào tử huyệt, hạ kịch độc. Lệnh cho Điền mô trong vòng 1 tháng phải mời cho được lệnh hồ sung đến tương hội với tiểu sư thái, thì sẽ giải huyệt và giải độc cho Điền mô. Trước mắt Điền mô không mời được lệnh hồ huynh, đánh cũng không lại, đã vậy còn bị sáu lão quái vật hành hạ đến nỗi khắp người đầy thương tích. Đêm đầu ngón tay thì còn không quá 7 ngày nữa chất độc sẽ phát tác. Lệnh Hồ Xung nói, Nghi Lâm tiểu sư muội đang ở đâu? Từ đây đến đó phải đi hết mấy ngày đường? Điền Bác Quan nói, lệnh hồ huynh chịu đi rồi ư? Lệnh Hồ Xung đáp, Điền huynh đã mấy lần tha chết cho tiểu đệ, tuy những hành vi của Điền huynh không được đàng hoàng, nhưng lệnh hồ xung này cũng không thể trường mắt nhìn Điền huynh vì tiểu đệ mà bị bỏ mạng. Hôm đó Điền huynh ỷ mạnh mà bức bách tiểu đệ, nên tiểu đệ thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng bây giờ tình thế lại không giống như trước nữa. Điền Bác Quan nói, tiểu sư thái ở sơn tây, nếu hai người chúng ta khỏe mạnh, cưỡi ngựa phóng nhanh, thì phải mất 6-7 ngày lặn lội mới tới nơi. Bây giờ hai chúng ta đều ra nông nỗi này thì còn làm gì được nữa? Lệnh Hồ Xung nói, dù tiểu đệ có ở trên núi cũng chờ chết, chỉ bằng theo Điền huynh đi một chuyến xem sao, không chừng trời xanh sẽ giúp chúng ta xuống núi thuê được xe nhanh ngựa tốt, trong vòng 10 ngày đến được sơn tây. Điền Bác Quan cười nói, bình sinh Điền mỗ làm nhiều chuyện ác nghiệt, không biết đã hại chết bao nhiêu người tốt, thì việc gì ông trời phải giúp Điền mỗ, trừ phi ông trời không có mắt. Lệnh Hồ Xung nói, chuyện trời không có mắt thì cũng có đó, dù sao cũng phải chết, thì cứ thử xem sao. Điền Bác Quan vỗ tay nói, đúng vậy, Điền mỗ bị chết trên đường hay chết ở trên núi Hoa Sơn thì có gì khác đâu. Xuống núi đi tìm một ít thức ăn là điều cần thiết nhất. Điền mỗ bị chôn chân ở đây, mỗi ngày chỉ ăn lương khô thật là chán ngán. Lệnh hồ huynh có thể đứng dậy được không? Để Điền mỗ đỡ lệnh hồ huynh lên. Miệng Điền Bác Quan nói Điền mỗ đỡ lệnh hồ huynh dậy, nhưng chính hắn cục cựa mãi vẫn chưa đứng dậy được. Lệnh Hồ Xung muốn đưa tay đỡ hắn dậy, nhưng cánh tay không còn chút khí lực nào cả. Cả hai cục cựa một hồi lâu vẫn không tự đứng dậy nổi. Bỗng nhiên không hẹn mà cùng bật cười ha hả. Điền Bá Quan nói, Điền mỗ tung hoành trên giang hồ cả đời không có một người tri kỷ, nay được cùng lệnh hồ huynh chết ở đây thì cũng mãn nguyện lắm rồi. Lệnh Hồ Xung cười nói, ngày sau sư phụ của tiểu đệ mà thấy được hai cái xác của chúng ta thì nhất định sẽ cho rằng chúng ta đã đấu với nhau một trận ác liệt rồi cùng kiệt sức mà chết. Không ai ngờ được trước khi hai chúng ta sắp chết vẫn còn xưng huynh gọi đệ. Điền Bá Quan đưa tay ra nói, lệnh hồ huynh, chúng ta hãy nắm chặt tay nhau rồi cùng chết. Lệnh Hồ Xung không khỏi chần chừ. Điền Bá Quan nói như vậy rõ ràng là muốn kết giao sinh tử với hắn, nhưng họ Điền là một kẻ thái hoa đại tặc, thanh danh tàn tạ, còn hắn là cao đồ của một danh môn, làm sao có thể kết giao được. Ngày hôm đó trên ngọn núi Sám Hối đã mấy lần thắng mà hắn không giết mình, có thể nói là mình đã báo đền ơn đức hắn mấy lần tha chết. Đến hôm nay cả hai còn gặp gỡ với nhau thì còn suy nghĩ gì nữa. Lệnh Hồ Xung nghĩ đến đây liền đưa tay phải ra, nhưng đưa nửa chừng thì dừng lại. Điền Bá Quan cứ ngỡ lệnh hồ xung bị thương quá nặng, ngay cả cánh tay cũng không cử động được. Y bèn lớn tiếng nói, lệnh hồ huynh, Điền Bá Quan này đã kết giao bằng hữu với lệnh hồ huynh, nếu lệnh hồ huynh bị trọng thương mà chết trước thì Điền mô quyết sẽ không sống một mình đâu. Lệnh hồ xung nghe hắn nói rất thành thật, lòng xúc động nghĩ, người này kết giao được đây. Lệnh Hồ Xung liền đưa tay ra nắm tay phải của Điền Bá Quan, cười nói, Điền huynh và tiểu đệ kết giao bằng hữu với nhau, chết cũng không đến nỗi cô quạnh. Lệnh Hồ Xung vừa nói dứt lời, bỗng nghe thấy phía sau có tiếng cười nhạt, rồi tiếp theo là tiếng người cười nói. Đại đệ tử phe Khí Tông phái Hoa Sơn sa đọa đến mức đi kết giao với một tên dâm tặc mạt lưu trên giang hồ ư? Điền Bá Quan quát lên. Ai đó? Lệnh Hồ Xung than thầm. Ta bị trọng thương khó trị thế này, có chết cũng không sao, nhưng lại làm liên lụy đến danh dự của sư phụ, thật là nát bét. Trong bóng đêm, chỉ thấy một bóng người lờ mờ đứng trước mặt. Người này cầm trường kiếm, ánh thanh quang lấp loáng. Hắn cười nhạt, nói tiếp. Lệnh Hồ Xung, bây giờ người hối hận hãy còn kịp. Người cầm trường kiếm, giết tên nhâm tạc họ Điền này đi, thì không ai có thể trách người đã kết giao với hắn được. Dục một tiếng, thanh trường kiếm cắm xuống đất. Lệnh Hồ Xung thấy thanh trường kiếm này lưỡi lớn, biết là kiếm của phái Tung Sơn, bèn hỏi. Tôn giá là vị nào của phái Tung Sơn? Người đó nói. Người tin mắt đó, ta là địch tu thuộc phái Tung Sơn. Lệnh Hồ Xung nói. Thì ra là địch sư huynh, tiểu đệ chưa gặp mặt, không biết Tôn giá đến Tệ Sơn có việc gì. Địch tu nói. Trưởng môn sư bá lệnh cho ta đến tuần tra phái Hoa Sơn để xem bọn đệ tử Hoa Sơn có tệ hại như lời đồn đại ở bên ngoài hay không. Không ngờ vừa lên đến Hoa Sơn thì nghe được những lời nói tâm huyết của người và tên dâm tạc này kết giao với nhau. Điền Bá Quan chửi. Đồ cẩu ta, phái Tung Sơn người là cái thái gì chứ? Người không tự xem xét lại thân mình mà rối hơi chó mũi vào việc của người khác. Địch tu nhấc chân lên, binh một tiếng, gã đá một cước mạnh vào đầu của Điền Bá Quan, rồi quát lên. Người chết đến gáy rồi mà miệng cũng còn nói bậy bạ. Điền Bá Quan chửi không ngừng nghỉ. Đồ cẩu tặc, đồ thúi tha. Nếu địch tu muốn giết hắn thì dễ như lấy đồ trong túi, nhưng hắn muốn làm nhục Lệnh Hồ Xung một trận nên cười nhạt nói. Lệnh Hồ Xung, ngươi và tên dâm tặc thúi tha này á ý hợp tâm đầu, nên ngươi quyết không giết hắn hả? Lệnh Hồ Xung tức giận lớn tiếng nói. Nè, ta có giết hay không giết hắn thì mắc mớ gì đến ngươi? Ngươi có ngon thì rút kiếm giết Lệnh Hồ Xung này đi, còn chết nhát thì ngoan ngoãn cút khỏi núi Hoa Sơn này ngay. Địch tu nói. Người quyết không chịu giết để kết bằng hữu với tên dâm tặc này hả? Lệnh Hồ Xung nói. Ta kết giao bằng hữu với ai cũng được, trừ chuyện kết giao bằng hữu với các thứ như người đó. Điền Bá Quan lớn tiếng khen. Tuyệt diệu, lời nói nghe thật là sướng lỗ tai. Địch tu lại nói. Người muốn chọc giận ta, để ta cho mỗi đứa một kiếm rồi đời. Nhưng trong thiên hạ đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Ta muốn lột trần truồng hai người cột vào nhau, rồi điểm á quyệt, lôi đi rêu rao khắp giang hồ, nói là một tên râu rậm, một tên mặt trắng đang làm chuyện đồi bại thì bị ta bắt được. Lão nhạc bất quần, giả nhân giả nghĩa phái Hoa Sơn, thường làm ra vẻ là một tay đạo cao đức trọng để lòe bếp người từ nay về sau á, còn dám xưng là quân tử kiếm nữa hay không? Lệnh Hồ Xung nghe hắn nói tức quá ngất đi. Điền Bá Quan thì chửi. Địch tu giơ chân đá trúng quyệt đạo trên lưng Điền Bá Quan. Y cười hì hì, đưa tay ra định cởi đồ của Lệnh Hồ Xung. Bỗng nghe sau lưng có tiếng nói trong trẻo của một nữ nhân. Này, vị đại ca này đang làm cái gì vậy? Địch tu giật mình quay đầu lại. Trong ánh sáng mờ mờ, hắn thấy một bóng người con gái, liền hỏi. Người đến đây làm gì? Điền Bá Quan nghe giọng nói của cô gái này chính là Nghi Lâm, liền mừng rỡ lớn tiếng nói. Tiểu sư phụ đến thật là đúng lúc, tên này muốn gia hại Lệnh Hồ đại ca của tiểu sư phụ đó. Điền Bá Quan vốn định nói là tên chó này muốn hại ta, nhưng hắn vội chuyển đổi ý nghĩ. Cái chữ ta của hắn ở trong lòng Nghi Lâm chẳng có chút tác dụng gì hết, cho nên hắn liền đổi thành Lệnh Hồ đại ca của tiểu sư phụ. Nghi Lâm nghe nói người đang nằm dưới đất là Lệnh Hồ Xung thì nôn nóng vô cùng. Cô vội giọt người lên gọi: Lệnh Hồ đại ca, đại ca đó à. Địch Tu thấy cô chỉ tập trung tinh thần vào Lệnh Hồ Xung, với mình không có chút đề phòng. Hắn liền phóng tay trái ra, ngón trỏ toàn điểm vào huyệt bên hông của Nghi Lâm. Ngón tay hắn sắp đụng vào áo cô thì bỗng nhiên gáy của hắn bị ai đó nắm chặt lại, nhấc bổng người hắn lên cách mặt đất vài thước. Địch Tu kinh hãi, thúc khuỷu tay phải về phía sau, nhưng chỉ đánh vào khoảng không. Kế tiếp hắn đá chân trái về phía sau, lại đá vào khoảng không. Hắn càng kinh hãi hơn, xoay hai tay lại ra chiều cầm nã, thì cổ họng đã bị một bàn tay bóp chặt, làm hắn muốn nghẹt thở, toàn thân không còn chút khí lực. Lệnh Hồ Xung dần dần tỉnh lại, nghe được tiếng cô gái đang gọi rất hoảng hốt: Lệnh Hồ đại ca, Lệnh Hồ đại ca. Dường như là tiếng của Nghi Lâm, Lệnh Hồ Xung mở bừng mắt ra. Dưới ánh sao mờ mờ, một gương mặt trái xoan trắng như tuyết hiện ra. Không phải Nghi Lâm thì là ai nữa? Bỗng nghe tiếng nói oang oang của một người cất lên: Lâm Nhi, con quỷ bệnh hoạn này là Lệnh Hồ Xung đó. Ừ. Lệnh Hồ Xung đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng nói, bất giác kinh hãi. Hắn thấy một hòa thượng vô cùng cao to béo mập đứng trước mặt, giống như một ngọn tháp. Thân người lão hòa thượng này cao ít nhất 7 thước, tay trái đưa ra nhấc bổng Địch Tu lên không. Tứ chi của Địch Tu sụi đơ không nhúc nhích, không biết là hắn chết hay còn sống. Nghi Lâm nói: Gia gia, đây chính là Lệnh Hồ đại ca, chứ không phải là con quỷ bệnh hoạn đâu. Lúc cô ta nói, hai mắt vẫn chăm chăm nhìn Lệnh Hồ Xung, ánh mắt biểu lộ bao niềm yêu thương. Dường như cô muốn đưa tay ôm má Lệnh Hồ Xung nhưng lại không dám. Lệnh Hồ Xung lấy làm lạ, nghĩ thầm: Cô ta là Tiểu Ni Cô, sao lại gọi đại hòa thượng này là gia gia? Hòa thượng có con gái đã là một điều kỳ, mà con gái là một Tiểu Ni Cô thì càng kỳ hơn. Lão hòa thượng to béo cười ha ha nói: Người ngày đêm thường nhớ Lệnh Hồ Xung, ta ngỡ rằng đó là một trang anh hùng hảo hán phi thường, nhưng gặp mặt thì ra là một cái bị thịt đang nằm ở dưới đất, bị người ta sỉ nhục mà không thể làm gì được. Ta không muốn nhận con quỷ bệnh hoạn này làm con rể đâu. Chúng ta cứ mặc kệ hắn, đi thôi. Nghi Lâm vừa thẹn vừa sốt ruột. Cô nói: Ai ngày đêm thương nhớ chứ. Gia gia nói cái gì kỳ cục quá vậy? Gia gia muốn đi thì gia gia tự đi một mình đi. Gia gia không muốn. Mấy chữ tiếp theo, không muốn nhận hắn làm con rể, thì cô không dám nói ra. Lệnh Hồ Xung nghe lão chửi mình là con quỷ bệnh hoạn, rồi lại chửi là cái bị thịt, liền tức giận nói: Lão đi thì đi đi, ai thèm lý luận với lão. Điền Bác Quan vội nói: Đừng đi, đừng đi. Lệnh Hồ Xung hỏi: Tại sao lại đừng đi? Điền Bác Quan nói: Tử huyệt của Điền Mộ phải để lão giải, thuốc giải chất kịch độc ở trên người lão, nếu lão đi mất thì đời Điền Mộ tôi liền. Lệnh Hồ Xung nói: Sợ cái gì? Tiểu đệ đã nói là cùng chết với Điền huynh. Điền huynh đậu phát thân vong thì tiểu đệ lập tức tự tử là xong. Lão hòa thượng to béo cười ha ha, làm chấn động cả sơn cốc. Lão nói: Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Thì ra tiểu tử này là một hán tử co khí phách. Lâm Nhi, hắn hợp nhãn ta lắm. Nhưng có một chuyện ta còn chưa hỏi cho rõ, hắn có biết uống rượu hay là không? Nghi Lâm chưa kịp trả lời thì Lệnh Hồ Xung đã lớn tiếng nói: Đương nhiên là biết uống, tại sao lại không uống? Lão tử sáng cũng uống, chiều cũng uống, nằm mơ cũng uống. Lão mà thấy cách uống rượu của ta thì bảo đảm sẽ tức chết khi nghĩ đến những giới cấm như ăn chay, uống rượu, sát sinh, vọng ngữ của đại hòa thượng. Lão hòa thượng to béo cười ha ha nói: Lâm Nhi, người nói cho hắn biết pháp danh của già già là gì đi. Nghi Lâm mỉm cười nói: Lệnh Hồ đại ca, gia gia của tiểu muội có pháp danh là Bất Giới. Tuy gia gia thân gửi cửa Phật, nhưng Phật môn quá nhiều thanh quy giới luật, cho nên một giới gia gia cũng không có giữ, cho nên pháp danh là Bất Giới. Anh Hồ đại ca đừng cười nha. Gia gia lão nhân già uống rượu, ăn mặn, giết người, trộm tiền nữa, cái gì cũng không từ. mà còn sinh ra tiểu muội nữa. Cô nói đến đây không nhịn được nữa, liền bật cười hít hít. Lệnh Hồ Xuân cười ha hả, lớn tiếng nói: Hòa thượng như vậy mới khiến cho người ta khoan khoái. Hắn nói vậy rồi gắng gượng muốn đứng dậy, nhưng lực bất tòng tâm. Nghi Lâm vội đưa tay đỡ hắn dậy. Lệnh Hồ Xuân cười nói: Lão ba cái gì cũng đã làm, mà sao không hoàn tục, còn mặc tấm áo cà sa làm cái giống gì? Bất Giới nói: Chuyện này người không hiểu được đâu. Chính vì cái gì ta cũng đều làm được nên mới làm hòa thượng. Ta cũng giống như người, đi yêu một ni cô xinh đẹp. Nghi Lâm nói chen vào: Gia gia này lại nói kỳ cục nữa rồi. Lúc cô nói câu này, mặt ửng đỏ. May mà trong bóng tối người khác không thể nhìn được. Bất Giới lại nói: Bậc đại trượng phu làm chuyện gì cũng phải quang minh lỗi lạc. Làm thì làm, ai cười cũng được, mà ai trách mắng cũng chẳng sao. Ta Bất Giới hòa thượng đường đường là một nam tử, thì có sợ ai nữa? Lệnh Hồ Xuân và Điền Bá Quan cùng reo lên: Đúng vậy. Bất Giới nghe hai người khen thì lại cao hứng nói tiếp: Ta đã yêu một người cô xinh đẹp là ma ma của con nhỏ này nè. Lệnh Hồ Xuân nghĩ bụng: Thì ra gia gia của Nghi Lâm tiểu sư muội là hòa thượng, ma ma là một ni cô. Bất Giới kể tiếp: Lúc đó ta là một tên đồ tể, đã yêu ma ma của con nhỏ này. Ma ma của con nhỏ này không có thèm đếm xỉa đến ta. Ta không còn cách nào khác, đành phải cao đầu đi làm hòa thượng. Lúc đó ta nghĩ hòa thượng ni cô là người một nhà, ni cô không yêu đồ tể thì chắc có lẽ sẽ yêu hòa thượng. Nghi Lâm nói xen vào: Gia gia nói năng không có chừng mực, tuổi đã lớn mà còn nói chuyện như một đứa con nít vậy. Bất Giới nói: Chẳng lẽ ta nói không đúng hay sao? Nhưng lúc đó ta chưa nghĩ đến việc làm hòa thượng thì không thể tương hợp với phụ nữ, ngay cả ni cô cũng không được. Muốn tương hợp với ma ma của con nhỏ này lại càng khó hơn, nên ta không muốn làm hòa thượng nữa. Không ngờ sư phụ của ta nói ta có căn tù cái gì gì đó, có thể là đệ tử Phật môn chân chính, nên không cho ta hoàn tục. Ma ma của con nhỏ này cũng cảm động bởi tấm chân tình của ta, nên cũng nhắm mắt xuôi tay. Cứ như vậy mới sinh ra con tiểu ni cô này. Xuân Nhi, ngày nay người dễ dàng hơn. Muốn cùng với con gái tiểu ni cô của ta tương hợp thì không cần phải cao đầu làm hòa thượng nữa. Các bạn thân mến, mới nói chuyện mấy câu, Bất Giới hòa thượng đã thấy Lệnh Hồ Xuân hợp nhãn y lắm rồi. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp cuộc gặp gỡ này qua phần đọc truyện đêm mai cũng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam vào lúc 23 giờ. Đến đây thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.